Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1506, chương 1505 giúp ngươi giáo huấn một thoáng nàng. Cầu nguyệt phiếu, ông, khí quyển, chấn động lên, chỉ gặp, đứng sau lưng Zed Kirsty trên thân, một cỗ kinh người chú lực gợn sóng mà lên, cái kia chú lực phát động khí quyển. Còn rung động toàn bộ phòng tiếp khách, để mặt đất cũng hơi chấn động lên, mà tại Kirsty trên mặt, sát khí lạnh lẽo lộ ra. Rõ ràng, Rama vậy đối Zed tiến hành châm chọc ngữ khí cùng thái độ. Trực tiếp chọc giận tới Kirsty, vì sao Kirsty có thể trở thành Zed chuyên môn thư ký? Zed tín nhiệm nàng thậm chí thắng qua tại tín nhiệm thân là thân muội muội Alice đâu. Nguyên nhân cũng là bởi vì Kirsty đối Zed có được người nào đều không thể với tới trung thành. Cái kia trung thành, cái gì cho tới dù cho có người nói Zed một câu nói xấu. Tại Zed trước mặt biểu hiện ra từng tia bất kính trình độ. Vậy cũng sẽ làm tức giận Kirsty, mà làm tức giận Kirsty xuống tràng chỉ có một cái, liền là bị đánh chết tại chỗ, hết lần này tới lần khác. Làm Zed dưới trướng đệ nhất trung thành, thậm chí đệ nhất cường giả. Kirsty thực lực, ngoại trừ Zed bên ngoài, hoàn toàn là không ai bằng. Đây mới thực là trên ý nghĩa ngoại trừ Zed bên ngoài không ai bằng. Ít nhất, tại nhân loại trận địa bên trong, ngoại trừ Zed bên ngoài, người nào đều không phải là Kirsty đối thủ. Dù sao, liền Alice đều có thể sử dụng băng lực. Kirsty tự nhiên cũng có thể sử dụng băng lực. Dạng này Kirsty thực lực có thể hoàn toàn không phải Rean loại kia mặt hàng có thể so với. Rean không phải là Wizard, không hiểu được nửa điểm kỹ xảo chiến đấu, càng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới có được chú lực. Tiến tới dung hợp ra băng lực, đừng nói là băng lực, liền là chú lực đều không hiểu gì đến sử dụng. Bằng không sẽ không ở tập kích Rama lúc đã sử dụng ma lực tới khu trục người bên ngoài, lại sử dụng ma lực tới phát động liêm dứu, chỉ có một thân lực lượng, lại hoàn toàn không hiểu được sử dụng, chẳng qua là cái triệt triệt để thường dân. Không nói những cái khác, như là Kanata, Chloe, Mena chờ KFS Wizard, cái kia muốn cùng Rean một trận chiến, chính là không hề có một chút vấn đề. Rõ ràng đồng thời có được ma lực cùng chú lực, thậm chí có thể dung hợp ra đủ để so sánh cao đẳng ma lực băng lực, lại chỉ có thể cùng cấp S Wizard địch nổi. Nói câu khó nghe chút, thật vô cùng món ăn. Phải biết, liền liền Chloe đều chỉ có thể luyện chế ra 10% áp xúc trình độ co lại lui ma lực mà thôi. Cao đẳng ma lực lại là còn muốn tại 100% áp xúc đến cực hạn co lại lui ma lực phía trên. Có được có thể so sánh cao đẳng ma lực băng lực. Nếu quả như thật hiểu được vận dụng, không chút khách khí nói, dù cho miểu sát Chloe cũng không phải là không có chuyện có thể xảy ra. Bởi vậy rõ ràng, Rean thật chính là bùn nhão không dính lên tường được, bị hắn đạt được băng lực. Khó trách liền Alice cũng chỉ là giật dây hắn, lợi dụng hắn mà thôi, mà không phải nhìn trúng lực lượng của hắn, đưa hắn mời chào tiến vào Zed trận doanh. Trái lại Kirsty, vậy liền hoàn toàn khác biệt, nàng không chỉ có thể thuần thục vận dụng băng lực, thậm chí có được kinh người kỹ xảo chiến đấu, tăng thêm thân là hình người ma giáp trùng năng lực to lớn. Nếu như nàng nguyện ý, không nói là Vibe, dạng này The Floating City, liền nói Vibe, người quanh mình công không đảo, nàng muốn đem hắn đánh chìm, đồng dạng không phải làm không được. Dạng này Kirsty nộ khí, trong cái thế giới này, có cái nào nhân loại có thể thừa nhận được đến xuống tới sao? Thật không có, trừ phi, đối phương không phải người của thế giới này loại. Xem ra thư ký của ngươi giống như đối ta ý kiến rất lớn a. Hội trưởng đại nhân, Rama liền nhìn cũng không nhìn Kirsty liếc mắt, dù cho đối mặt đủ để cho toàn bộ phòng tiếp khách run rẩy chú lực. vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Chỉ bất quá, không lễ phép như vậy thư ký. Cần muốn ta ba ngươi giáo huấn một chút nàng sao? Rama như không có chuyện gì xảy ra đối rét cười. Đem Kirsty như không có gì. Biểu hiện như thế, nhường rét sắc mặt cũng nhịn không được hơi đổi. Đến mức Kirsty, trong mắt sát khí một phát, lập tức liền muốn tiến lên một bước. Ngoặc kép, đúng lúc này, Kirsty dường như toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung kéo ra một dạng. Con người đột nhiên co rụt lại. Bành, cơ hồ là tại phản xạ có điều kiện phía dưới. Kirsty dùng tốc độ nhanh nhất đạp xuống bộ pháp. Triệt hạ chuẩn bị bước ra bước chân. Nhanh lùi lại mà ra. Mãi đến một lần nữa lui về rét sau lưng lúc. Loại kia nhường toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung kéo ra cảm giác mới biến mất. Thấy thế, còn không sai, trực giác rất tốt. Rama cuối cùng nhìn chăm chú hướng về phía Kirsty. Trên mặt vẫn như cũ duy trì cười mỉm. Lời nói ra lại là như vậy. Vừa mới một bước kia, nếu như ngươi bước ra tới, cái kia bàn chân kia đại khái đã không có. Kèm theo Rama câu nói này truyền ra. Tại Kirsty vừa mới chuẩn bị bước ra bước chân vị trí bên trên. Một vệt bóng đen đúng là lặng yên không tiếng động xuất hiện. Cái kia, lại là một thanh vũ khí. Không, chuẩn xác hơn tới nói. Phải nói là một thanh sống vũ khí mới đúng. Một thanh toàn thân hiện ra đen kịt màu sắc. Chiều dài có chừng 1 mét tả hữu ba cỗ kiếm trôi nổi tại trong giữa không trung. Giống như là có sinh mệnh bơi lội, giống một đạo kiếm quang. Tại Rama quanh người bồi hồi, chính là đệ tứ chân tổ, Nine Lord of the Blazing Light, đệ thất hào quyến thú, Kifa Aether, giờ này khắc này bên trong. Này nắm chúng thần dùng tới hàng yêu trừ ma thần binh lợi khí liền không có trước đó trên 100 mét. Khổng lồ hình thể. Vẻn vẹn bày biện ra một thanh phổ thông vũ khí lớn nhỏ mà thôi. Rõ ràng, Rama cũng không có toàn lực triệu hoán nó. Thế nhưng, theo Kifa Aether, trên thân phát ra khí tức, cho dù so toàn lực triệu hoán lúc càng kinh khủng, đơn giản là lưu động tại Kifa Aether, trên người đã không còn là ma lực, mà là áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Cho nên, dù cho chỉ là không hoàn toàn triệu hoán, cái trạng thái này dưới Kifa Aether, lực lượng cũng so với trước hoàn toàn triệu hoán lúc càng mạnh. Loại trình độ này, đủ để chấn nhiếp Z. Đây là, Z ánh mắt liền kịch liệt khởi động sóng dậy. Theo bồi hồi tại Rama quanh người, Kifa Aether, trên thân, Z đúng là cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước mắt này nắm quỷ dị vũ khí đã có thể uy hiếp được hắn. Ngoặc kép, điều này chẳng lẽ liền là Lorelei Alin Ma Trang luyện kim vũ khí sao? Z nhìn chòng chọc vào cái kia nắm ba cỗ kiếm. Nghe nói Lorelei Alin từ xuất đạo về sau chưa bao giờ trang bị qua trang phục phòng hộ, càng chưa bao giờ sử dụng tới ma trang luyện kim vũ khí, mà là vì bằng vào tự thân năng lực tới làm trang khắc phù văn, dùng thiên hình vạn trạng đủ loại khắc ấn thuật thức tới tiến hành chiến đấu. Có người cảm thấy Rama là cường đại đến không cần ma trang luyện kim vũ khí cùng với trang phục phòng hộ, cho nên không có cho mình phân phối. Có người cảm thấy Rama có ma trang luyện kim vũ khí cùng với trang phục phòng hộ, hơn nữa còn là do hắn tự tay chế ra đặc chế phẩm. Uy lực so với bình thường ma trang luyện kim vũ khí cùng trang phục phòng hộ mạnh mẽ. Cho đến nay chỉ là không ai có thể làm cho hắn làm dùng đến mà thôi. Cái trước sức thuyết phục không nhỏ. Rất nhiều người cũng cho là như vậy. Nhưng Z lại cho rằng Rama rất có thể là người sau. Đường đường, ma đạo vương. Làm sao có thể không chuẩn bị cho mình ma trang luyện kim vũ khí cùng trang phục phòng hộ đâu. Mà bây giờ, Z cảm thấy, chính mình cuối cùng gặp được Rama ma trang luyện kim vũ khí. Kỳ thật, Z ý nghĩ xem như đúng phân nửa. Rama có không ít hóa thành quyến thú sống vũ khí. Những cái kia liền là Rama Ma Trang luyện kim vũ khí. Không cần lại đi chuẩn bị. Đệ thất hào quyến thú chính là một cái trong số đó. Đến mức trang phục phòng hộ, có kim biến thành chú cụ. Thứ nào trang phục phòng hộ hiệu quả có thể vượt qua nó? Chỉ là, cho đến nay, hoàn toàn chính xác không ai có thể làm cho Rama triệu hồi ra này chút quyến thú thôi. Hôm nay, Rama cuối cùng để cho mình một thớt quyến thú lộ diện. Dù cho, Rama cũng không có đem hoàn toàn triệu hoán đi ra, vẻn vẹn triệu hồi ra một phần lực lượng. Vậy cũng đủ, thế là... Đã ngươi đều nâng lên Alice sự tình, cái kia khi đó mạo phạm, liền để ta hơi thu hồi một điểm tiền lãi đi. Làm câu nói này theo Rama trong miệng truyền ra lúc, oanh, đệ thất hào quyến thú, Kifa Aether, trên thân, kinh khủng cao đẳng ma lực bay lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.